Lãnh địa huyết tộc, chương 627. 627, Trần Lâm ông cố nội người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết kẻ địch sẽ có màn đáp trả tấn công lại khu khai thác, Trần Lâm sao có thể không làm ra chuẩn bị từ trước, lợi dụng sự phát triển bứt tốc của huyết thụ nhanh chóng cho rễ cây len lỏi bao phủ dưới lòng đất, biến khu khai thác này thành một cái bẫy to lớn chờ đợi con mồi bước vào. Không ngoài dự liệu, nhóm quân cóc đen không đề phòng mặt đất dưới chân bị những đạo mọc thứ do rễ huyết thụ tạo thành đâm lên thương vong không ít. Rất may, dù chỉ là quân lính cấp thấp của thâm nguyên giới, nhưng những quân lính cóc đen này vẫn có cấp độ không thấp, chí ít phải tương đương với người chơi cấp 20 trở lên. Một gốc huyết thụ chỉ vừa ra đời khó lòng toàn diệt được cánh quân này, vẫn có rất nhiều cóc đen không bị tổn thương quá nhiều dư sức phát động tấn công đáp trả. Tuy nhiên chuyện này Trần Lâm cũng đã sớm có dự liệu từ trước. Một chiêu đánh lén của huyết thụ thuần túy chỉ là mở màn nhằm mục đích làm rồi quân địch mà thôi. Trần Lâm vẫn là chủ lực số 2 của trận chiến này. Mang trong mình khát vọng bảo vệ quê hương đất nước, Trần Lâm tay cầm đổ đao lập tức xông lên chống trả giặc ngoại xâm dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình như một lời khẳng định hùng hồn, đất này là của tao. Ngay lập tức, trước khi thế của Trần Lâm nhất là thanh đao đen tuyền ánh lên những đạo hàn quang bức người trong tay hắn. Những quân nhân cóc đen chỉ vừa mới kịp hoàn hồn sau màn tấn công bất ngờ của huyết thụ sao có thể tránh thoát bị Trần Lâm chém giết. Từng đường đao sắc lạnh lướt qua là có một cóc đen xấu số phải bỏ mạng, từng dòng lam huyết chảy ra nhuộm xanh cả mặt đất. Đến khi cóc đen chỉ huy kịp phản ứng hét lên chính đốn đội quân sẵn sàng đón địch thì đã có gần trăm cóc đen bị di ba tê chết. Không chỉ thế, do đặc tính bắt lửa của lam huyết, những cái xác cóc đen kia vô tình trở thành mồi ngon cho huyết hỏa, tạo nên từng cột lửa lớn như một bức tường lửa đỏ che chắn cho những thân cây huyết thụ phía sau. Chứng kiến cảnh đó, khuôn mặt đen thui của cóc đen chỉ huy không nhịn được âm trầm đến cực điểm, liếc nhìn đối thủ khốn kiếp kia nhất thanh đao đen trong tay hắn. Đừng thấy cóc đen không chơi vũ khí hay trang bị mà khinh thường, bọn chúng có thể dùng phi thuyền làm phương tiện đi lại thì trình độ chắc chắn không tệ. Nguyên nhân khiến Hắc Thiềm Thư tộc và cả thâm huyên giới đều không chơi vũ khí là do không cần thiết. Nói cách khác, chính bản thân bọn chúng đã là vũ khí sống rồi thì cần gì phải mang thêm vũ khí. Đừng thấy Trần Lâm chém bọn cóc đen này như thái rau mà khinh thường. Mặc dù cấp độ không phải là quá cao, nhưng lớp da đen của những con cóc đen quân nhân này vẫn cực kỳ rắn chắc, không phải muốn xuyên thủng là có thể xuyên thủng được. Ít nhất là những người chơi bình thường không thể dễ dàng làm được. Tất cả đều là do đẳng cấp của Tà Nguyệt Đao vốn đã quá cao so với cái nhiệm vụ cấp thấp này. Tà Nguyệt Đao và Bi Sắt đều là hai trang bị cam đỉnh cấp, gần như đã tiệm cận trang bị đỏ, còn Bì Ngạn Huyết Hỏa lại là trang bị đỏ hàng thật giá thật. Nói cách khác, Trần Lâm đang ôm ba trang bị đỏ đi làm nhiệm vụ đánh thỏ cắt cỏ thì bố ai mà chơi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu lão Sa Hoàng đã nói không sai. Nhiệm vụ tiếp cấp 30 này thật sự rất khó khăn với những người chơi phổ thông. Đừng nói 500, chỉ cần 200 cóc đen khổng lồ thôi đã là thứ mà không phải người chơi nào cũng có thể chống lại được. Nhưng với những đại boss thân ôm hàng nóng như Trần Lâm, nó lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ở đâu cũng vậy, kẻ giàu kẻ có tiền nạp thẻ mua trang bị luôn là ông cố nội người ta, và thay vì than trời trách đất bất công thì hãy cố gắng để được làm ông cố nội người ta, hoặc ít nhất cũng phải tạo điều kiện cho con cháu làm ông cố nội người ta. Vị cóc đen chỉ huy này cũng thế, cũng đang phấn đấu lên con đường làm ông cố nội người ta. Đáng tiếc, dọc đường hắn lại xui xẻo đụng phải một ông cố nội người ta chính hiện như Trần Lâm. Trước sức mạnh của thanh hắc đao dễ dàng xuyên thủng phòng thủ của những quân nhân cóc đen, vị cóc đen chỉ huy biết rõ trận chiến này đã không còn đơn giản như những gì hắn đã nghĩ trước đó. Tuy nhiên đâu ai lại muốn khoanh tay chịu chết. Trước ác ma đổ đao có thể dễ dàng phá hủy khả năng phòng thủ của bản thân, những con cóc đen quân nhân không dám chơi cứng với đối thủ cây ếch ủng bố này mà chọn cách đánh xa, đồng loạt lui ra xa giữ khoảng cách rồi há miệng tạo ra từng tia hắc quang đáp trả. Hơn 400 con cóc đen khổng lồ đoạn loạt bắn phá không khác gì hàng trăm khẩu đại pháo laser oan kích, tạo ra một trận mưa hắc quang đầy tính hủy diệt đúng nghĩa đen nhắm vào Trần Lâm chốt xuống. Ngay lập tức tia nguy hiểm cực độ bao trùm lấy Trần Lâm. Trước cơn mưa hắc quang kia, ông cố nội Trần Lâm còn không dám ngạnh kháng, nói gì là hắn cấp tốc hóa thành một làn khói xanh liên lục né tránh. Đừng, đừng, đừng, liên tiếp những tiếng nổ khổ âm bố kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Trần Lâm với thân pháp quỷ dị có thể né được, nhưng mặt đất bên dưới thì không may mắn như thế, bị từng đạo hắc quang quỷ dị bắn phá thành bình địa. đến cả những chiếc rễ huyết thụ chôn sâu bên dưới mặt đất cũng không tránh được kiếp số bị bắn phá đứt đoạn thành từng mảnh. Uy lực kia có thể nói là ca hùng bố vô cùng, không thua bất kỳ loại đạn pháo nào của nhân loại, ăn đứt luôn cả những con địa nham tích biết phun cầu lửa của huyết tộc. Ngược lại về phần Trần Lâm, dù quỷ ảnh độn thuận bá đạo vô cùng nhưng công kích kia lại là công kích phi vật lý, khiến Trần Lâm ăn không ít quả đắng từ mưa bom bão đạn kia, cả người bị thương không ít. Xem ra dù có ba hàng nóng hộ thân nhưng trước chiến thuật lấy thịt đè người của đối thủ huyết tổ đại nhân vẫn ăn phải không ít trái đắng khá là ngon miệng. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng bọn cóc đen này đúng là có năng lực bá đạo thật. Sở hữu kích thước cơ thể to lớn ca hùng bố nhưng tốc độ lại không chậm, chứng tỏa thế chất của bọn cóc đen này rất châu bò. Lại có lớp da phòng thủ tương đối mạnh, chỉ ngắn hàng nóng hộ thân và giờ là có luôn cả năng lực tấn công tầm xa. Có thể nói trừ việc không thể bay được như những người anh em huyết đom đóm của mình, gia tộc cóc đen này đã gần như chạm đến giới hạn của một binh chủng hoàn hảo. Ngược lại thấy ác ma đổ đao kia rốt cuộc cũng ăn phải quả đắng, cóc đen chỉ huy như thấy được ánh sáng chân lý lập tức ra lệnh cho những khẩu pháo laser chạy bằng cơm của mình tiếp tục bắn phá, muốn dùng hỏa lực tuyệt đối áp chế đối thủ cũng như sàn bằng luôn những thân cây lá đỏ quỷ dị phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cổ nhân có câu một chiêu không thể dùng được hai lần, ngay lúc những con cóc đen phía sau đang muốn tiếp tục bắn phá thì mặt đất dưới chân chúng một lần phát sinh biến hóa, đâm lên từng đạo mọc thư phá tan đội hình của những con cóc đen quân nhân. Không, không thể nào, đã rời ra xa như vậy sao có thể tiếp tục trúng chiêu đó được? Bọn chúng rốt cuộc làm bằng cách nào? Chứng kiến cánh quân cóc đen một lần nữa bị những đạo mọc thứ từ lòng đất bất ngờ đánh tan hỗn loạn vô cùng, cóc đen chỉ huy không nhịn được kinh nghị kêu lên. Không phải cóc đen chỉ huy không nghĩ ra được đối thủ sẽ lại dùng đến chiêu này, thật tế hắn đã sớm thống lĩnh đội quân cóc đen lui ra xa ngay sát dưới chân bức tường thành rồi tranh xa vườn cây lá đỏ kia. Ấy vậy mà thật không ngờ ở đây vẫn nằm trong phạm vi tấn công của đối thủ. Về phần Trần Lâm, thấy bọn cóc đen kia tiếp tục bị dính chiêu tên khốn này vô cùng đắc ý, khẽ nhếch mép mỉm cười đều cáng. Nói về mưu hèn kế bẩn bọn cóc đen này sao có thể bằng huyết tổ đại nhân. Ngay lập tức khi không còn bị những khẩu pháo chạy bằng cơm kia áp chế nữa, Trần Lâm bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, hóa thành một làn khói xanh một đường xông đến những con cóc đen quân nhân. Dưới thân pháp quỷ dị không gì sánh được, Trần Lâm như hổ lạc đàn gà không ngừng vung đao chém tới như ác ma bước ra từ địa ngục, trực tiếp giết sạch mọi sinh vật dám cản đường mình. Từng thi thể rứt cụt nằm la liệt khắp mặt đất. Dòng máu xanh lam quỷ dị từ những cỗ thi thể không trọn vẹn chảy ra nhuộm xanh cả khu khai thác sớm cũng đã rất xanh rồi. Phập một tiếng, trước hung uy cây ếch ủng bố của Trần Lâm, một con cóc đen xấu số không kịp né tránh bị chém làm đôi, như một lời khẳng định sức mạnh ưu việt của Tà Nguyệt Đao trong trò chơi này. Trông thấy đồng bạn chết thảm, hai con cóc đen quân nhân ngay bên cạnh vô cùng tức giận như hóa điên, đồng loạt đưa lên chiếc chân to lớn của mình đánh xuống muốn giẫm chết tên khốn kiếp kia. Đáng tiếc trước hai cây cột đỉnh đúng nghĩa đen đang đánh tới, Trần Lâm lại không chút nao núng bằng một góc độ quỷ dị nghiêng người tránh thoát. Cùng lúc đó Tà Nguyệt Đao lướt đi trong gió cắt một đường dài trên cái bụng lớn của con cóc đen khổng lồ, khiến nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Từng dòng lam huyết theo miệng vết thương trào ra như suối, và như một lẽ dĩ nhiên có máu lam thì phải có lửa. Bộ dáng vô cùng xoái khí, Trần Lâm liếc nhìn con cóc đen còn lại rồi đưa tay ra làm ra động tác nhắm bắn. Huyết hỏa thân yêu lập tức hiểu được ý của chủ nhân, bay ra thiêu đốt khuôn mặt đen đúa của con cóc đen quân nhân khiến nó gầm lên đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc đó huyết hỏa lượn vòng đốt cháy từng dòng máu xanh từ miệng vết thương của con cóc đen, còn lại biến nó trở thành một ngọn đuốc sống rực cháy huyết hỏa. Không dừng lại ở đó, theo ngọn đuốc sống kia huyết hỏa tiếp tục lan ra những vũng máu động trên mặt đất bốc cháy lên nghi ngút. Mùi cháy khét theo đó phảng phất trong không khí lan ra cả khu khai thác, bay đến những chiếc phi thuyền đang đậu phía xa, khiến vị cóc đen hình người khẽ nhíu mày lạnh lùng nhìn qua khu khai thác. Bất chợt, ngay lúc Trần Lâm còn đang mỉm cười đắc ý nhìn khung cảnh hỏa diễm tuyệt mỹ trước mặt, một bóng đen to lớn đã che khuất người Trần Lâm đã mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ nghe đùng một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất bình yên nơi Trần Lâm đang đứng gần như bị san phẳng trước cổ sức mạnh tuyệt đối kia, khói bụi theo đó bay lên mù mịt che khuất thân hình khổng lồ của con cóc đen chỉ huy đang lạnh lùng đối phủ phía xa. Tuy nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của cóc đen chỉ huy, độ khó chịu khiến người ta giận sôi máu của quỷ ảnh độn thuật và năng lực bị động phản ứng nhanh của Trần Lâm được thể hiện triệt đề. Trần Lâm với thân pháp quỷ dị của mình cùng cảm giác nguy hiểm sớm đã lui người ra xa tránh thoát, cơ thể còn không chút tổn thương nhếch mép cười đều nhìn con cóc lớn trước mặt một cái trước khi tiếp tục nghiêng người hóa thành làn khói xanh né tránh những con cóc đen quân nhân khác đang ầm ầm đánh tới. Hàng trăm con cóc đen hình thể to lớn khổng lồ như những chiếc xe ô tô điên không ngừng truy đuổi quyết đập chết con ruồi khốn kiếp kia. Đáng tiếc, dù đông hơn nhưng bọn chúng hoàn toàn không có khả năng làm gì Trần Lâm để tên này không ngừng né tránh còn vung đạo đáp trả. Trước sức mạnh của Tà Nguyệt Đao, những con cóc đen ngược lại không sức hoàn thủ bị Trần Lâm không ngừng du đấu giết ngược lại tử thương vô số. Chứng kiến tất cả, cóc đen chỉ huy lúc này mới cay đắng nhận ra tên ác ma đổ đao này và những cái cây khốn kiếp kia vốn đã nghiên cứu bọn họ từ trước rồi. Ngay cái lúc cánh quân cóc đen bước vào khu khai thác này, bọn họ đã rơi vào bẫy của đối thủ, một cái bẫy sớm đã được tính toán cẩn thận từ trước chờ đợi bọn họ bước vào. Cách duy nhất để có thể lật ngược lại thế cờ giải quyết tên ma quỷ đánh mãi không chúng kia chỉ có một chiêu cực mạnh của Hắc Thiềm Thừ nhất tộc. Nghĩ đến đây, dù không muốn, những cóc đen chỉ huy vẫn tức giận gầm lên xuất lĩnh đại quân bảy binh bố trận. Đáng tiếc, Trần Lâm đã quá hiểu chiêu số của những con cóc đen này. Vừa thấy chúng hành động, Trần Lâm đã biết ngay chúng muốn làm gì, sao có thể để bọn chúng dễ dàng mà thực hiện. Ngược lại, cánh quân cóc đen lại không hiểu Trần Lâm muốn gì. Trần Lâm không hề muốn giết sạch bọn cóc đen này mà chỉ muốn câu giờ chờ đợi, đợi viện binh có thể đến tham gia cuộc vui này. Còn viên bình từ đâu mà ra thì hiển nhiên là đến từ bên trong khu vườn huyết thụ phía sau, nơi những cái kén lớn quanh thân cây huyết thụ đang dần dần nứt ra để lộ những sinh vật bên trong. Cách chương